Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 520 Bella phiền não. Tổng tuyển cử kết quả hoàn toàn phù hợp ngoại giới mong muốn. Không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đối người da đen tổng thống cùng Charlie tới nói, lần này tranh cử nếu dùng một cái từ tới hình dung nói, đó chính là thảm bại. Đã đến giờ tuyển cử ngày cùng ngày chạng vạng 9 giờ 15 phút thời điểm. Đối diện thắng lợi châu tích lũy lên tuyển cử người phiếu liền vượt qua 270 chương. Trước tiên tỏa định thắng cục, còn thừa châu phiếu bầu kỳ thật đều không cần thống kê. Tuyển cử kết quả chân thật hữu hiệu, ngày hôm sau sáng sớm. Người da đen tổng thống liền ở Nhà Trắng mặt cỏ trước thừa nhận liên nhiệm thất bại. Cũng chúc mừng đối thủ đạt được tổng tuyển cử thắng lợi. Đồng thời kêu gọi đối phương mau chóng tổ kiến chính mình đoàn đội. Tiến hành chính phủ công tác chuyển giao, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Benjamin Asher, vị này quân nhân xuất thân tổng thống người được đề cử nhập chủ Nhà Trắng đã là ván đã đóng thuyền. Một sự kiện dân chúng thực hưng phấn. Ở bọn họ xem ra, người da đen tổng thống cái này xui xẻo về đến nhà ngoạn ý cuối cùng có thể cút đi. Có Benjamin Asher cường ngạnh tác phong, có lão Willie thánh đồ thân phận thêm vào, về sau còn không phải trời phù hộ nước Mỹ. Đại gia chỉ cần nằm đếm tiền là được, tranh cử thất bại đối Charlie một nhà vẫn là tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, chỉ là ảnh hưởng kết quả có điểm quái dị, dựa vào tổng tuyển cử điên cuồng tuyên truyền. Bella ra vòng, phía trước bán chạy thư tác giả chính là cái vòng nhỏ. Chanel thời thượng nữ vương xem như tiến một bước, nhưng mà quan tâm thời thượng phong trào chung quy là số ít. Giống Victor Von Doom cái loại này sắt thép thẳng nam, đó chính là một lòng một dạ cân nhắc khoa học kỹ thuật phát triển cùng nhân loại xã hội trật tự vấn. Đề nam nhân, nước hoa, nữ trang, hoàn toàn không có hứng thú biết. Người cũng không cần nói cho ta. Hiện giờ mượn dùng tổng tuyển cử cái này ngôi cao. Quảng đại ăn dưa quần chúng cuối cùng thấy được xoan một nhà cao nhan giá trị, xoan một nhà đại bộ. Phận đều rất điệu thấp. Còn thừa cái kia không điệu thấp. Lại có tiền, có nhàn, còn có nhan Bella liền tự động đi vào công chúng tầm mắt mỗi ngày tràn đầy ca ngợi. Đều làm nàng có thể tiêu xài không đếm được linh năng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình ly nắm giữ cái thứ nhất 6 hoàn pháp thuật càng ngày càng gần, hạnh phúc, cao hứng, sung sướng, hạnh phúc đồng thời tự nhiên cũng có phiền não, ta yêu ngươi muốn chết. Không có ngươi làm bạn cuộc đời của ta liền mất đi ý nghĩa. Ha ha, ngươi xem câu này, thân ái Bella, a, ta nguyện ý vì ngươi mà chết. Natasha cố làm ra vẻ mà đọc diễn cảm một phần báo chí. Gần nhất trong khoảng thời gian này lão có người đăng báo hướng Bella bày tỏ tình yêu. Nam nữ đều có, Natasha cười đến không được. Một bên ngồi ở nôi trong xe tiểu Kitty nhìn hai vị tỷ tỷ sắc mặt. Muốn cười lại không dám cười, gần nhất trong khoảng thời gian này. Charlie một nhà nhưng náo nhiệt đưa hoa. Tới đến gần, làm bộ hỏi đường, bằng không chính là chế tạo sự cố giao thông. Cố ý ngã vào nhà bọn họ trước cửa. Đủ loại người đều có, Charlie bị làm đến phiền không thắng phiền. Hắn liền mịt mờ nhắc nhở nữ nhi. Thật sự không được ngươi đi ra ngoài tránh mấy ngày. Nếu là Natasha trong bụng hài tử cùng nàng không quan hệ. Nàng sớm chạy. Đáng tiếc. Có quan hệ. Quan hệ còn rất lớn. Thai phụ mang thai ngươi liền đi ra ngoài điên chơi. Một chơi chơi 5 tháng. Trở về nghỉ ngơi 2 ngày. Lúc sau lại đi chơi 5 tháng. Natasha chưa nói cái gì. Nhưng Bella chính mình đều cảm thấy loại này hành vi thật sự quá cha, bị mo nớp cùng. S-H-I-E-L, đề mệnh danh là hoang dã nơi Nam Cực khe đang ở chuẩn bị lần thứ 2 thám hiểm. Serizawa giáo thụ dò hỏi nàng hay không tham gia thời điểm. Ở Natasha tha thiết nhìn chăm chú hạ. Nàng tỏ vẻ chính mình đối dã ngoại thám hiểm gì đó một chút hứng thú đều không có. Không đi, không thể xa độn. Trước mắt bày tỏ tình yêu đại quân nhất định phải làm ra xử lý, Brotherhood đạo sư. Kamatai một đống lớn tuổi trẻ pháp sư tiền bối. Quay lần, Thang Cốc phía sau màn đầy tay. An Đô quân chủ cũng bị khó ở. Những người này nên xử lý như thế nào đâu? Tổng không thể phái sát thủ đi giết đi. Mắt thấy nhà mình tức phụ ngữ điệu càng ngày càng toan. Bèo La không thể không tế ra đại sát khí, nàng chính mình soạn nhạc. Làm từ, biểu diễn, dùng 10 ngày thời gian thu một đầu đơn khúc. Mượn này biểu lộ chính mình tâm ý, ca khúc tên chính là GQ, đại lượng tuyên truyền phí dụng hoa đi. Ra ngoài, các đại bảng chỉ một trận đánh. Ca từ đơn giản, tiết tấu nhẹ nhàng. Phối hợp nàng kia có chút lười biếng độc đáo tiếng nói. Nàng biểu diễn GQ vừa mới đẩy ra liền khiến cho hỏa bạo hưởng ứng. Cho dù là không thích ca hát trung niên nhân cũng có thể đi theo giai điệu ngâm nga hai câu. Stop. Wasting me time, đừng lãng phí ta thời gian. Even on the cover of GQ liền tính ngươi thượng thân sĩ tập. San quý bìa mặt ti am never going home with you, ta cũng sẽ không cùng ngươi về nhà leather jacket. Don't impress me, áo khoác ra cũng không thể cho ta lưu cái gì ấn tượng. Em not a fool, lão nương lại không phải ngốc tử. Bella đơn khúc bị xưng là cha nam chi ca. Nàng đem những cái đó áo mũ chỉnh tề. Lão tưởng ở nàng trước mặt triển lãm yêu nhã. Thực tế tất cả đều là nửa người dưới tư tưởng người theo đuổi một trận trào phúng. Ha ha. Thế nào? Nata, ta ca có phải hay không sướng ra ngươi tiếng lòng? Bella hỏi tức phụ, ngươi hảo tao a. Đối với nàng ca, Natasha đánh giá đơn giản mà trực tiếp, người da đen tổng thống biết dân chúng không? Thích hắn, chuyển giao công tác làm được phi thường ra sức. 2005 năm một nguyệt 20 ngày. Benjamin Asher đối với kinh thánh tiên thệ, nhậm chức thứ 14 giới tổng thống, chính thức nhập chủ Nhà Trắng. Mở ra chuyên trúc với hắn 4 năm tổng thống kiếp sống, cuối tuần thời gian. Vô quan một thân nhẹ người da đen tổng thống cùng to con hóp. Sawyer cùng nhau tới Bella nhà bọn họ làm khách, ta là chịu đủ rồi. Nhưng là nói thật, ngươi còn có cơ hội. Lần này là ta liên lụy ngươi. Ngươi kia chàng phó tổng thống người được đề cử TV biện luận liền rất xuất sắc. Nếu ngươi có hứng thú nói, từ giờ trở đi liền có thể nỗ lực. Người da đen tổng thống một bên uống bia một bên nói, Bella. Cùng to con bởi vì có hoang dã nơi thám hiểm đến giao tình ở. Lúc này hai người liền ngồi ở một bên uống rượu. Không có đi cố ý nghe tiền nhiệm tổng thống cùng hắn tranh cử cộng sự nói chuyện, từ bản tâm tới nói. Bella không tán thành Charlie tiếp tục hướng cái kia vũng bùn nhảy. Không ý nghĩa, Charlie hiện tại cũng thực do dự, hắn biết người da đen tổng thống cùng chính mình nói. Những lời này cũng không đơn giản. Này đại biểu cho đảng Dân Chủ nội thuộc về người da đen tổng thống kia một hệ chính trị tài. Nguyên, người da đen tổng thống lưu ý rõ ràng. Này 4 năm nhiệm kỳ làm hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Căn bản là không có 4 năm sau tranh cãi nữa một lần hùng tâm. Charlie chỉ cần gật đầu, liền có thể thuận lợi tiếp nhận hắn chính trị tài nguyên. Vì tiếp theo giới tổng thống tranh cử làm chuẩn bị, kỳ thật phụ thân ngươi tham tiền tiếp theo. Giới tổng thống cũng là cái biện pháp. To con có đại trí tuệ. Hop không phải không hiểu chính trị, chỉ là không thích mà thôi. Hai người ở hoang dã nơi thám hiểm thời điểm nói lên qua cái này đề tài. Rốt cuộc người khác đương tổng thống, cùng chính mình thân nhân đương tổng thống, kia ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Bella lúc ấy không duy trì cũng không phản đối. Hiện tại nàng đồng dạng là cái này cái nhìn, đương có đương chỗ tốt. Không lo cũng có không lo chỗ tốt, hết thảy đều phải xem Charlie chính mình lựa chọn. Bọn họ loại này thân thuộc làm phong nền là được. Không có việc gì thiếu trộn lẫn, Bella nhớ tới một sự kiện. Nàng hỏi to con. Nghe nói ngươi rời đi Monarch chuẩn bị đi bộ đội đặc chủng đảm nhiệm huấn luyện viên. Ngoặc kép, hết chương.